Thần nông tiểu y tiên, chương 1230, hài tử sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi ngươi có bằng thầy thuốc sao? Nơi này là bệnh viện, nơi nào tha cho ngươi làm bậy? Nhanh, nhanh, đem con đưa vào phòng cấp cứu, ta muốn tự mình làm hài tử kiểm tra. Nói chuyện là nhi khoa chủ nhiệm, mới vừa rồi thông báo hài tử tin chết, tin tức cũng là ra từ hắn miệng, nhưng hôm nay hài tử có hô hấp, hắn lại muốn đem con mang đi tự mình làm kiểm tra. Chậm, cho phép ngươi động đến hắn. Không đợi Lương Phi nói chuyện, Trương Chí Cương đi lên trước, đem nhi khoa chủ nhiệm ngăn lại. Chí Cương, ta và cha ngươi là bằng hữu nhiều năm, ngươi khi còn bé phạm chứng động kinh, vẫn là ta vì ngươi chữa khỏi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ngươi hài tử cùng ngươi bệnh tình tương tự, ta nhất định sẽ chữa khỏi hắn, ngươi cứ như vậy tin tưởng người này sao? Khác phương pháp sẽ không có công hiệu, đây là bệnh, không phải dùng mấy cái ngân châm là có thể giải quyết. Chủ nhiệm chúng ta nói không sai, mới vừa rồi chủ nhiệm cho ngươi hài tử đánh một châm, hài tử hiện tại có phản ứng, nhất định là dược vật có tác dụng. Nhi khoa chủ nhiệm lại bắt đầu sức vừa nói Trương Chí Cương. Lương Phi một mực ở là hài tử châm cứu, hoàn toàn không để ý đến nhi khoa chủ nhiệm, như loại này người, Lương Phi đã thấy rất nhiều, hài tử qua đời thời điểm, bọn họ đi so với ai khác đều nhanh. Hiện tại hài tử tỉnh, bọn họ lại muốn giành công. NGUONTRUIENTCHCODNET. Chuyện này, nhưng là, Trương Chí Cương ngây tại chỗ, hắn rơi vào trầm tư, lâm vào trong hai cái khó này, không biết nên tin ai, không biết nên để cho thầy thuốc là hài tử xem bệnh, hay là để cho Lương Phi lại vì hài tử châm cứu. Hải tử mới vừa rồi khóc mấy tiếng sau, lúc này lại ngất đi, chỉ thấy hải tử không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh, hải tử trên người ghim đầy châm, Trương Chí Cương nhìn ở trong mắt, đau trong lòng. Mặc dù đứa nhỏ này sinh ra được chưa đủ 2 ngày, mình cũng chỉ làm 2 ngày 3, hắn thậm chí ở tại hải tử bên người thời điểm rất ít, nhưng Trương Chí Cương trong lòng xác thực đau lòng đứa bé này, không chỉ có bởi vì hắn là cái nam hài, mà là bởi vì hắn là mình xương thịt. Trương công tử, người nhất định phải tin tưởng A Phi, ta thấy hắn là rất nhiều người chữa qua bệnh, yên tâm đi, hải tử sẽ không việc gì. Đúng nha, tỷ phu của ta rất lợi hại, nhất định sẽ không việc gì. Tô Tiêu Huyền cùng Lâm Huyền Quân cẩn thận khuyên giải an ủi lấy Trương Chí Cương. Đang ở Trương Chí Cương quấn quýt lúc, Trương gia người đến. Người tới là Trương Chí Cương ba, Trương Lý Thiên, hắn là tỉnh thành nổi danh tài phiệt. Trương Chí Cương là con trai độc nhất trong nhà, bây giờ có nhân tạo Trương gia sinh tôn tử, mặc dù thay Nhạc Nhạc xuất thân không cao, tốt tại đứa nhỏ này là Trương gia cốt nhục, hơn nữa còn là nam hài, hắn chính là Trương gia huyết mạch duy nhất, cho nên Trương Lý Thiên thập phần đau lòng vị này tiểu kim tôn. Hắn là người nào, cháu của ta thế nào, trên người như thế ghim nhiều như vậy châm, các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không mau một chút cho ta tôn tử chữa bệnh. Trương Lý Thiên lịch tiếng chỉ trích mọi người, nhi khoa chủ nhiệm đi lên trước, lần này hắn tìm tới vài tên an ninh, hắn sai người đem Lương Phi mang đi. Hải tử bệnh còn không có chữa khỏi, Lương Phi làm sao có thể rời đi. Bây giờ chỉ còn lại mấu chốt nhất lưỡng châm, chỉ cần này lưỡng châm có thể thành công, đứa nhỏ này liền có thể khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói cho các ngươi biết, đứa nhỏ này sống hay chết, ở nơi này trong một ý niệm. Các ngươi yên tâm, ta không có hoàn toàn chắc chắn, thì sẽ không cho hài tử châm cứu, ngươi không phải nói, mới vừa rồi ngươi là hài tử đánh một châm sao? Ta mới vừa rồi kiểm tra qua, ngươi chỉ bất quá cho hài tử đánh một châm kháng sinh tố mà thôi, hơn nữa còn là cao liều lượng kháng sinh tố, ngươi nhưng là chủ nhiệm, loại này châm có thể cho hài tử đánh sao? Hắn mới sinh ra chưa đủ 2 ngày, ngươi như vậy trích, sẽ hại chết hắn. Cho dù hắn hiện tại có thể sống lại, bởi vì ngươi đánh cao liều lượng kháng sinh tố, hài tử về sau thân thể càng là kham yêu, cho nên, ngươi không nên quấy rầy ta cho hài tử xem bệnh. Từng chữ từng câu vừa nói, sau khi nói xong, lập tức xoay người, lập tức là hài tử châm cứu. Nhi khoa chủ nhiệm sờ đầu, một mặt bất đắc dĩ, hắn vội vàng hướng Trương Lý Thiên giải thích. Trương đồng sự, ngươi có chỗ không biết. Mới vừa rồi hài tử bệnh tình quá mức nghiêm trọng, ta cũng là vì hài tử lo nghĩ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy hài tử cứ như vậy rời đi nhân thế đi. Ba, vị này chính là Lương Phi, chính là hắn làm thú vui vui vẻ đỡ đẻ, đương thời là hắn cứu hài tử, mới vừa rồi hài tử đã không thở, là Phi ca đem con theo quỷ môn quan kéo về. Trương Chí Cương mặc dù đã làm cha, nhưng nói đến động tình chỗ, hắn quả nhiên chảy nước mắt. Lương Phi, hắn là vì Âu Dương lão gia tử xem bệnh Lương Phi. Trương Lý Thiên nghe được Lương Phi hai chữ lúc, trên mặt tách ra lấy nụ cười, trong lòng cũng không hề là hài tử cuống cuồng. Hắn cùng với Âu Dương Kiệt Thiên là thế giao, hắn đã sớm nghe Lương Phi là một nhân tài, không chỉ là một buôn bán kỳ tài, còn biết xem bệnh, y thuật cao minh. Lương Phi ngừng thở, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một châm rồi, châm này mấu chốt nhất, châm này muốn đâm vào hài tử vành tai trung ương nhất, phải đem đầu châm ghim vào, vẫn không thể đem vành tai xuyên phá, bởi vì hài tử là sớm sinh trẻ nhỏ, thân thể nho nhỏ, lỗ tai cũng là nho nhỏ. Châm này là thập phần rèn luyện kỹ thuật, cho nên Lương Phi gấp đôi cẩn thận. Lương Phi hai tay một mực ở run rẩy, chẳng biết tại sao, hắn thập phần khẩn trương, trước hắn xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này, nhưng lúc này đối mặt trước mắt hài tử lúc, hắn thập phần khẩn trương đến vô pháp công việc bình thường. Hắn nhìn dưới người hài tử, như vậy tiểu, hắn mới đi tới trên đời này chưa đủ hai ngày, nếu như cứ như vậy rời đi. Chẳng phải là muốn bỏ qua xinh đẹp này thế giới. Lương Phi lên dây cót tinh thần, xuất ra tiên hồ thủy, uống một hớp, định làm cho mình tỉnh táo lại. Sau đó vỗ vào chính mình tay phải, không muốn để cho tay lần nữa run rẩy. Tô Tiêu Uyển thập phần quan tâm, nàng đi lên trước, giúp Lương Phi lau chùi mồ hôi, vẫn không quên khích lệ hắn. A Phi, tin tưởng chính mình, ngươi có thể. Lương Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một lần nữa trở lại hài tử trước giường bệnh, mới vừa giơ tay phải lên, đang muốn châm cứu lúc. Ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, nhi khoa chủ nhiệm đột nhiên lớn tiếng nói. Chính là hắn, mau đưa hắn mang đi, hài tử nhanh không được, tiếp tục như vậy nữa, hài tử sẽ chết ở trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi Châu lấy chân mày, nhìn về phía nhi khoa chủ nhiệm, hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hài tử mệnh bây giờ nắm ở trong tay mình, nếu có chút nào sai lầm, có lẽ hài tử sẽ mệnh đưa hoàng tuyền. Cũng còn khá mới vừa chính mình không có châm cứu, nếu không sẽ bị nhi khoa chủ nhiệm tiếng gào này, hại đứa nhỏ này. Nhi khoa chủ nhiệm một lên tiếng, chỉ thấy hơn 10 người an ninh xông lên trước, bọn họ chuẩn bị đem Lương Phi mang đi. Nhanh để cho bọn họ ra ngoài, chỉ còn lại cuối cùng một châm rồi, hài tử sống hay chết. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ta không nghĩ lại để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Lương Phi nói xong, huy động tay phải, chuẩn bị châm cứu. Lương Phi vừa nói, Trương Lý Thiên nhất bàn tay đánh vào nhi khoa chủ nhiệm trên mặt, nghiêm nghị trách nói. Bệnh viện này có ta 80, cổ phần, ta cứ nói đầu tiên có thể cho ngươi cút ra khỏi bệnh viện. Trương Chủ tịch, ngài hãy nghe ta nói. Nhi khoa chủ nhiệm lập tức run chân. Vội vàng hướng Trương Lý Thiên giải thích. Cút, Trương Lý Thiên nhất cái lăn chữ vừa ra, một giây kế tiếp, nhi khoa chủ nhiệm cùng hơn 10 người an ninh lập tức quan môn rời đi. Cách Trương.